Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Vân Sơn Đồng Mò. Vương Vi Sa Mạc Vương Tử cùng Bạch Kiều Kiều Santana xe cảnh sát cơ hồ đồng thời đến cục thành phố. Đại viện, về nhà cầm đổi giặt quần áo. Bạch Kiều Kiều căn bản cũng không có chậm trễ từng phút từng giây thời gian. Nàng có một cái ba lô, bên trong thời thời khắc khắc đều bày đặt hai bộ đổi tắm giặt quần áo vớ giày. Tự đặt tại hình trinh đại đội phòng trực ban, mặc kệ lúc nào, chỉ cần có cần, Bạch Kiều Kiều cõng lên ba lô tự đi, không có nửa điểm chần chờ. Cục thành phố trong đại viện đã muốn đứng đầy người. Một dài xe cảnh sát phách hào liễu đội, trực tiếp sắp xếp đến sân nhỏ bên ngoài. Trong sân còn có vài đài màu xanh cỏ quân dụng xe tải. Dẫn trần nhà cái chủng loại kia, mỗi đài xe trong xe đều chỉnh tề đứng ba hàng vũ cảnh chiến sĩ. Nguyên một đám võ trang đầy đủ, đầu đội mũ sát, nghiêng lưng nho nhỏ súng tự động, hơi có vẻ non nớt trên mặt tràn đầy nghiêm trọng thần sắc. Vừa thấy được Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xe, lập tức đã có người kéo mở cửa xe bò lên, đều là hình trinh chi đội người quen biết cũ. Thượng Sa Mạc Vương Tử chính là trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình dẫn hai gã cảnh sát hình sự, Viên Hoài Anh mang theo hai gã cảnh sát hình sự lên Bạch Kiều Kiều xe. Đi, Vân Sơn Đồng Quặng Mỏ Bộ, Triệu Tử Bình trực tiếp thượng ghế lái phụ. Vừa lên xe, không có bất kỳ hàn huyên, gọn gàng dứt khoát nói ra. Vương Vi cũng không nhiều hỏi. Tại chỗ quay đầu, dưới chân một nhấn ga, hướng khu Tây Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hồng cục, chúng ta đã muốn xuất phát. Ta tại Vương Vi trên xe. Triệu Tử Bình móc ra bộ đàm, kêu lên, xuất phát, đoàn xe đuổi kịp, chú ý an toàn. Bộ đàm ở phía trong truyền đến Hồng Phong trầm ổn kiên nghị thanh âm. Vương Vi biết rõ 100% là Vân Sơn Đồng Mỏ cái kia đặc biệt đại bản án đã xảy ra. Tại Vương Vi trong trí nhớ, cái này cướp bóc án giết người chết rồi mười mấy người, bị cướp đi tiền mặt gần 100 vạn. Tại cái khác thời không, là oanh động toàn bộ tỉnh thậm chí cả nước đặc biệt đại án kiện. Như vậy đặc biệt đại bản án, không chỉ nói hồ vệ quốc nhất định sẽ tự thân xuất mã, chỉ sợ thành phố chủ yếu lãnh đạo thân vô ngân, Đỗ Song Vũ cũng sẽ thân đi trước hiện trường. Nhưng đoàn xe chỉ huy có lẽ hay là do Hồng Phong đảm nhiệm. Cụ thể phá án và bắt giam cũng là Hồng Phong chủ trì. Cái này gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ngay tại lúc này, trang diện thượng một ít quy củ đành phải đưa chi sau đầu. Phá án là đệ nhất yếu vụ. Hồ vệ quốc rất rõ ràng, mình ở nghiệp vụ thượng xa còn lâu mới có thể cùng Hồng Phong đánh đồng. Lúc này nhảy ra náo những kia hư, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Cho nên cụ thể sự vụ đều do Hồng Phong chỉ huy phối hợp. Hắn cái này thị ủy chính pháp ủy lão đại, cục thành phố cục trưởng, chính là phụ trách hậu cần trợ giúp, cam đoan tổ chuyên án muốn cái gì có cái đó. Trước tiên phá án, trước tiên bắt lấy phạm tội phần tử, coi như là thân vô ngân Đỗ Song Vũ, cũng sẽ không tùy tiện can thiệp Hồng Phong chỉ huy. Buông bộ đàm, Triệu Tử Bình cái này mới tới kịp cùng Vương Vi chào hỏi, lại cũng không có vội vã giới thiệu tình tiết vụ án. Trước móc ra điếu thuốc đến đốt, sâu hít thật sâu một hơi, nặng nề phun ra đến, mới rất thô lỗ mà mắng một câu. Đặc biệt sao, Vương Vi, đại bản án, Vương Vi thần sắc có lẽ hay là rất chấn định. Hai tay vững vàng tiếp tục tay lái, hướng phía Tây Thành phương hướng bay nhanh. Vân Sơn Đồng Mỏ tại Vân Sơn huyện khu trực thuộc trong. Vân Sơn huyện tại biên thành thành phố phương Tây Nam hướng. Biên thành nội thành cùng Vân Sơn thị trấn cách xa nhau 80 cây em. mà Vân Sơn Đồng mỏ mỏ bộ sở tảng đá trấn. Cách Vân Sơn thị trấn lại có 30 mấy cây em. Xa hơn phương Tây Nam hướng không đến 50 cây em. Chính là biên cảnh tuyến. Cho nên, Vân Sơn coi như là biên cảnh huyện. Vân Sơn Đồng mỏ chưa tính là biên thành lớn nhất quặng mỏ. Nhưng quy mô cũng không nhỏ. Là chính huyện đoàn cấp cái giá đỡ. Có được công nhân viên chức cùng gia thuộc người nhà mấy ngàn người nhiều. Trong đó chính thức công nhân viên chức thì có gần ngàn người. Cũng không có thiếu tạm thời công cùng phụ cận nông dân công. Mỏ bộ sở tảng đá trấn, xem như Vân Sơn huyện Tây Nam bộ lớn nhất xây dựng chế độ trấn. Kỳ thật hơn phân nửa nhân viên đều là đồng mỏ công nhân viên chức gia thuộc người nhà. Mỏ bộ cùng tảng đá trấn hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Ngoại nhân căn bản là phân không rõ ràng lắm. Nào là mỏ người trên, nào là địa phương người. Đừng nhìn Vân Sơn Đồng mỏ mỏ bộ cùng tảng đá trấn hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Nhưng hai người lại là hoàn toàn bất đồng lệ thuộc quan hệ. Tảng đá trấn là Vân Sơn huyện xây dựng chế độ trấn. Thuộc về Vân Sơn huyện quản hạt. Cán bộ công nhân viên chức tổ chức quan hệ đều ở trong huyện. Tiền lương tiền thưởng trợ cấp cái gì? Đều do trong huyện trích cấp. Vân Sơn Đồng mỏ tác chính là một phần của biên thành mỏ vụ cục quản hạt. Biên thành mỏ vụ cục tổng bộ tại biên thành. Bản thân là chính địa sư cấp cái giá đỡ. Cùng biên thành là hoàn toàn cùng cấp. Mỏ vụ cục cục trưởng cùng thân vô ngân Đỗ Song Vũ như vậy đại nhân vật bình khởi bình tòa. Lẫn nhau không có lệ thuộc quan hệ. Đương nhiên, luận thực quyền lời mà nói. 10 cái mỏ vụ cục cục trưởng buộc cùng một chỗ. Cũng không kịp nổi thân vô ngân cái này thị ủy lão đại. Không kịp nổi Đỗ Song Vũ vị này tân tấn thị trường. Ở thượng cấp lãnh đạo trong suy nghĩ sức nặng. Cũng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Có được hơn 1.000 chính thức công nhân viên trước đồng mỏ. Lại tới gần biên cảnh. Thân mình phòng vệ lực lượng nhưng thật ra là rất không yếu. Đặc biệt sao, có người cầm súng cướp bóc đồng mỏ mỏ bộ tài vụ thất. Đánh chết nhiều cái người. Còn cướp đi 100 vạn tiền mặt. Triệu Tử Bình thở hào hển. Dùng đơn giản nhất ngôn từ giới thiệu tình tiết vụ án. Thân là biên thành thành phố cục công an hình trinh chi đội trọng án đại đội trưởng. Triệu Tử Bình nên vậy xem như bái kiến, đại tràng diện, nhiều nhất cảnh sát. Ít nhất tại biên thành cục thành phố là như thế này. Bởi vì trọng án đại đội quản đúng là án mạng. Triệu Tử Bình suốt ngày thấy đúng là án giết người hiện trường. Các loại hình thù kỳ quái thi thể, một cái so một cái tràng diện huyết tinh. Vương Vi có lẽ hay là nhẹ nhàng gõ đầu, gợn sóng không sợ hãi. Triệu Tử Bình nhìn hắn một cái, hiển nhiên Vương Vi loại này chấn định thái độ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Biết rõ người nghiêu bức, biết rõ người bái kiến đại tràng diện, nhưng loại người như ngươi phản ứng. Có phải là có vẻ ta Triệu Tử Bình quá gì kia? Ta đường đường trọng án đại đội trưởng còn không bằng một cái tuổi trẻ bảo trì bình thản. Bất quá còn muốn. Triệu Tử Bình nhất thời tựu tâm bình khí hòa. Bên cạnh hắn vị này. Trước đó không lâu vừa từ trong đống người chết lăn ra đây. Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự cái kia tình hình. Triệu Tử Bình thấy tận mắt qua. Quả thật có thể nói là đống người chết, chính là một tòa tầng 2 trong biệt thự, chết, rồi 9 người, thi thể kia, bày đến khắp nơi đều là A-Hát. Hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy mùi máu tanh một cổ bay thẳng chóp mũi. Cho nên người cùng Vương Vi nói, đánh chết vài người, cướp đi 100 vạn tiền mặt, cái gì? Cũng xác thực, dọa không đến, hắn. Nhưng là... Tính chất không giống với Triệu Tử Bình thốt ra. Điểm này, Vương Vi cũng thừa nhận. Xác thực tính chất không giống với Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự cái kia bản án. Thanh Long là làm thuê giết người. Hoặc là cũng có thể nói là trả thù giết người. Trả thù hơn 1 năm trước Vương Vi hư lắm rồi chuyện tốt của hắn. giết được hắn đồng lõa, mấy cái bảo tiêu cùng bảo mẫu, xem như không may, chết oan. Án nghiện mang theo rất rõ ràng, tư nhân tính chất. Thanh Long mục tiêu thập phần minh xác, ngoại trừ Vương Vi, Đường Uy cùng với cùng bọn họ tương quan người. Những người khác cũng không tại Thanh Long công kích trong phạm vi. Theo ý nào đó mà nói, cái này bản án nguy hại tính là, nhưng không. Không biết tạo thành đại quy mô vô tội nhân viên thương vong. Tựa hồ cũng sẽ không dẫn phát quá lớn xã hội khủng hoảng. Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người tính chất bất đồng. Đám kia ra hỏa, nghiêm chỉnh huấn luyện, vũ khí trang bị tốt, kế hoạch chu toàn, cùng chiến tranh đồng dạng. Triệu Tử Bình oán hận nói, cả quá trình đặc biệt gọn gàng, giống như tại diễn điện ảnh tựa như. Theo Triệu Tử Bình miêu tả, Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người dần dần lại một lần nữa hiện ra ở Vương Vi trước mắt. Bản án tự phát sinh ở vừa rồi, một giờ trước kia, nguyên nhân gây ra là Vân Sơn đồng mỏ tài vụ thất hôm nay đến một số lớn tiền mặt. Không sai biệt lắm có 100 vạn, ngày mai sẽ là năm cũ, còn có vài ngày tự qua Tết âm lịch, mỏ thượng thật vất vả làm đến như vậy một số tiền mặt. Chính là ý định muốn cho mỏ thượng cán bộ công nhân viên chức phát tiền lương tiền thưởng. Lại để cho đại gia hỏa hào hào qua cái năm. Vân Sơn đồng mỏ mấy năm này hiệu quả và lợi ích không lý tưởng. Mỏ ở phía trong vốn cũng không sao tiền. Tại giảng thuật tình tiết vụ án đồng thời, Triệu Tử Bình ngẫu nhiên cũng sẽ kể xen vài câu có quan hệ Vân Sơn đồng mỏ tình huống. Đây là cân nhắc đến Vương Vi tuổi quá nhỏ. Cùng tiến lên xe cảnh sát hình sự chung cũng có một gã là 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Triệu Tử Bình sợ bọn họ đối với Vân Sơn đồng mỏ tình huống không biết. Phá án loại chuyện này, nói thật ra cũng không có ý đã định, nhưng đối với vụ án phát sinh mà tình huống hiểu rõ đắc càng nhiều càng kỹ càng nhất định là càng tốt, Vân Sơn đồng mỏ hiệu quả và lợi ích không lý tưởng. Vương Vi là biết đến. Quẫn bách không ngừng Vân Sơn đồng mỏ cái này một nhà. Cải cách cởi mở về sau, thị trường kinh tế con nước lớn mang tất cả cả nước. Không ít quốc doanh đơn vị tập thể đơn vị tư tưởng chuyển biến chế. Theo không kịp tình thế, đơn vị gánh nặng trọng, hiệu quả và lợi ích không tốt. Khó coi chính là chuyện đương nhiên. Mấy năm trước, Biên Thành cùng cả nước mặt khác đại đa số địa phương đồng dạng. Trải qua một lần nghỉ việc chiều, lần này nghỉ việc chiều ảnh hưởng, cho tới nay chưa từng hoàn toàn mất đi, vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng Biên Thành mọi người sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hiệu quả và lợi ích lại không lý tưởng, mỏ thượng cũng có hơn 1.000 cán bộ công nhân viên chức, gia tăng gia thuộc người nhà hơn 1.000 người. Lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi, mỏ thượng lãnh đạo vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp làm bút tiền cho đại gia hỏa lễ mừng. Năm mới, không nhưng cái này Tết âm lịch mỏ lãnh đạo cũng qua không đi xuống. 100 vạn, hơn 1.000 cán bộ công nhân viên chức một phần, không coi là nhiều, nhưng ở kẻ bắt cóc trong mắt, đây là một khoản tiền lớn, mỏ người trên một điểm cũng không nghĩ tới. Đã có người theo dõi số tiền kia, lại nói tiếp cũng không trách mỏ người trên tính cảnh giác không cao. Thật sự cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua chuyện như vậy vũ trang cướp bóc mỏ bộ tài vụ. Thất, ngẫm lại đều cảm thấy khôi hài. Ai đặc biệt sao có lá gan lớn như vậy? Mỏ người trên cũng không phải ngồi không. Trên danh nghĩa là mấy ngàn cán bộ công nhân viên chức phân tán tại khu vực khai thác mỏ. Trên thực tế đại đa số mọi người tụ tập tại mỏ bộ chung quanh. Nếu không tảng đá chấn cũng sẽ không trở thành Vân Sơn Tây Nam Bộ đệ nhất trọng chấn. Tất cả đều là dựa vào mỏ ở phía trong người chống đỡ nổi đến nhân khí. Mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ, còn phần lớn là một đơn vị. Tự nhiên mà vậy, dũng khí đặc biệt cường tráng, nhất là quặng mỏ người trên, phong cách tương đối biêu hãn. Những năm này, không phải là không có người trộm qua khoáng thạch, cũng không phải không cùng quanh thân nông dân náo qua mâu thuẫn. Nhiều lần thậm chí tốt đưa tới đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Thử hỏi thợ mỏ Ca Tử đám bọn họ sợ qua ai? Vài người chạy đến mấy ngàn người tụ cư địa phương đến đoạt mọi người lễ mừng năm mới tiền. Điên rồi à, loại chuyện này không chỉ nói có người làm ra đến. Chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Muốn chết sao? Nói sao? Vân Sơn đồng mỏ với tư cách chính huyện đoàn cấp xây dựng chế độ đơn vị. Thân mình cảnh giới lực lượng cũng không yếu. Mỏ ở phía trong có bảo vệ khoa. Có cảnh đội, tảng đá trên thị trấn còn có đồn công an. Đều cũng có súng, không phải cầm gậy cảnh sát hù dọa người. Cho nên cái này bản án phát sinh là ai đều ý không ngờ được. Đương làm tảng đá trấn đồn công an báo cáo điện thoại đánh tới cục thành phố phòng trực ban thời. Điểm, trách nhiệm cảnh sát còn tưởng rằng đối phương là tại cùng hắn trò đùa dai. Hay nói giỡn, đợi hiểu rõ không phải hay nói giỡn. Vân Sơn đồng mỏ xác thực đã xảy ra cướp bóc án. Đã xảy ra bắn nhau. Có thật nhiều người tử tổn thương. Trách nhiệm cảnh sát mới xác định là thật sự đã xảy ra kinh thiên đại án. Kế tiếp cả cục thành phố đều giống như đã xảy ra địa chấn giống nhau. Cơ hồ mỗi người đều bị kinh động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.